Bài kinh số 33. Kinh Phúng Tụng. Sangiti Sutta. Tụng phẩm 1. 296. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành giữa bộ tộc Mala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mala, tên là Pava, và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pava, trong rừng xoài của thợ rèn Chunda. 297. Lúc bấy giờ, một hội trường tên là Upataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala ở Pava. Và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Dân chúng Mala ở Pava được nghe Thế Tôn du hành giữa bộ tộc Mala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mala tên là Pava và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pava trong rừng xoài của thợ rèn Chunda. Rồi các vị Mala ở Pava đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các vị Mala ở Pava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây một hội trường tên là Upataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala ở Pava. Và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn là người đến dùng hội trường này trước tiên. Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng Mala sẽ dùng sau. Thế Tôn dùng như vậy, dân chúng Mala ở Pava sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thế Tôn im lặng nhận lời. 298. Rồi các vị Mala ở Pava, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn. Thần phí hữu hướng đến Ngài, từ tạ rồi đi đến hội trường. Sau khi đến, liền dùng thảm trải khắp tất cả, sửa soạn các ghế ngồi cho Thế Tôn, đặt sẵn một ghè nước, treo cây đèn dầu rồi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến chỗ Thế Tôn, các vị này đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, các vị Mala ở Pava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hội trường đã được trải đệm tất cả. Các ghế ngồi cho Thế Tôn đã được sửa soạn. Ghè nước đã được đặt sẵn, cây đèn dầu đã được treo lên. Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 299. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng tỷ kheo đến tại hội trường. Khi đến xong, Ngài rửa chân và vào hội trường. Thế Tôn ngồi lưng đối cột chính giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân vào hội trường, ngồi lưng đối bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, sau lưng Thế Tôn. Các vị Mala ở Pava cũng rửa chân, đi vào hội trường và ngồi xuống. Lưng đối bức tường phía đông, mặt hướng về phía tây, trước mặt có Thế Tôn. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho dân Mala cho đến đêm thật khuya ở Pava. Giảng dạy, khuyến khích, khích lệ, làm cho hứng khởi, rồi bảo các vị ấy về. Này Vasistha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những gì các ngươi xem là phải thời. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Mala ở Pava vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thần phí hữu hướng về Ngài và ra đi. 300. Thế Tôn, khi dân Mala đi chưa bao lâu, nhìn toàn thể chúng tỷ kheo đang yên lặng, rồi bảo tôn giả Sariputta.

đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? 1. Ba bất thiện căn gồm tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. 2. Ba thiện căn gồm vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. 3. Ba ác hạnh gồm thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. 4. Ba thiện hạnh gồm thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 5. Ba bất thiện tầm gồm dục tầm, sân tầm, hại tầm. 6. Ba thiện tầm gồm ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. 7. Ba bất thiện tư duy gồm dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. 8. Ba thiện tư duy gồm ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. 9. Ba bất thiện tưởng gồm dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. 10. Ba thiện tưởng gồm ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. 11. Ba bất thiện giới gồm dục giới, sân giới, hại giới. 12. Ba thiện giới gồm ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. 13. Ba giới khác gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 14. Ba giới khác gồm sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. 15. Ba giới khác gồm liệt giới, trung giới, thắng giới. 16. Ba ái gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 17. Ba ái khác gồm dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 18. Ba ái khác gồm sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. 19. Ba kiết sử gồm thân kiến, nghi, giới cấm thủ. 20. Ba lậu gồm dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 21. Ba hữu gồm dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 22. Ba cầu gồm dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. 23. Ba mạng gồm thắng mạng, đẳng mạng, tỳ liệt mạng. 24. Ba thời gồm quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. 25. Ba biên gồm hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 26. Ba thọ gồm lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. 27. Ba khổ tánh gồm khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. 28. Ba tụ gồm tà định tụ, chánh định tụ, bất định tụ. 29. Ba nghi. Đối với vấn đề thuộc quá khứ, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 30. Ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về thân. Như Lai không có ác hạnh về thân, mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng. Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ, chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý. Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ, chớ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chướng gồm tham chướng, sân chướng, si chướng. 32. Ba loại lửa gồm lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác gồm lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ gồm hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc. 35. Ba hành gồm phước hành, phi phước hành, bất động hành. 36. Ba loại người gồm hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. 37. Ba vị trưởng lão gồm sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, danh chế định trưởng lão. 38. Ba phước nghiệp sự gồm thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. Ba cử tội sự gồm thấy, nghe và nghi. 40. Ba dục sanh. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình do dục an trú. Đối với các dục, họ chịu sự an trú. Họ bị chi phối, phụ thuộc như loài người, một số chư thiên và một số tái sanh trong đọa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo ra các sự vật và họ sống bị chi phối, phụ thuộc vào những dục vọng ấy như chư thiên, Nima Narati, hóa lạc. Đó là loại dục sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối, phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như chư thiên, Paranimitta, Vasavati, tha hóa tự tại. Đó là hạng dục sanh thứ ba. 41. Ba loại lạc sanh. Này các hiền giả, có những loài khẩu tình trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiền định lạc hay sống trong sự an lạc như các vị Brahmakayika, phạm chúng thiên. Đó là hạng lạc sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: ôi an lạc thay, ôi an lạc thay, như chư thiên Afasara, Quan Âm. Đó là hạng lạc sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, cảm thọ an lạc như chư thiên Supakinha, biến tịnh. Đó là loại lạc sanh thứ ba. 42. Ba tuệ gồm hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học, phi vô học tuệ. 43. Lại ba tuệ khác gồm tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ. 44. Ba loại binh khí gồm nghe, xả ly và tuệ. 45. Ba căn gồm vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 46. Ba nhãn gồm nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 47. Ba học gồm tăng thượng giới học,